Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 27, The Hourglass. Góc truyện audio.com. Yuri sững người trước câu nói của bà Choi. Bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói ban nãy. Chính tay ta đã giết chết Sully. Chính tay ta đã giết chết Sully. Chính tay ta đã giết chết Sully. Như một vòng lặp không giới hạn, câu nói của bà Choi cứ liên tục được lặp lại trong đầu Yuri. Đau, cảm giác như trái tim đang bị một vật thể sắc bén cứa vào. Từ từ nhưng nỗi đau mang đến lại là vô tận. Giết ư, tại sao lại có thứ cảm giác này khiến trái tim Yuri trở nên đau nhói? Trong đầu vẫn còn lưu lại lời nói tưởng chừng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bất giác Yuri lùi một bước, nhìn bà Choi với cặp mắt nghi hoặc, một người phụ nữ trang nhã, dễ mến như thế này tại sao lại có thể giết người? Mà người bị giết lại chính là con gái của bà ấy. Yuri cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật ra vẫn còn khá sốc với câu nói của bà Choi. Hít thở nào, bà Choi vẫn giữ nguyên nét mặt, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Yuri. Mẹ, có thể cho con biết lý do tại sao mẹ lại làm như vậy không? Yuri thở dài, ngồi xuống bên cạnh bà Choi, cố gắng cứu lấy một chút tia hy vọng nhỏ nhoi. Mong rằng bà Choi không phải loại người như thế. Bà Choi kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt bà dần dịu lại, đưa tay vuốt gương mặt của Yuri. Nếu con nghe chuyện này, biết đâu con cũng sẽ căm ghét ta. Bà Choi nở một nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc Yuri lùi một bước chân, quả thật bà cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng không ngờ ngay sau đó Yuri lại cất bước đến bên bà. Hiểu được bà Choi không muốn nhắc đến, Yuri khẽ thở dài, sau đó gạt tay bà Choi ra khỏi mặt mình, đứng dậy và bước đi. Bàn tay bà Choi ngượng ngùng trong không trung, sau đó lại thu về. Trên gương mặt xuất hiện một vệt dài của nước mắt, có lẽ không ai có thể thông cảm cho bà. Cảm giác mặc cảm tội lỗi lại bắt đầu dâng trào, dường như bà đã làm một việc không ai có thể tha thứ. Nhưng thật sự lúc đó, bà không còn sự lựa chọn nào khác, đôi mắt bà thẫn thờ nhìn vào không gian trước mặt, từng cánh hoa tường vi theo làn gió nhẹ nhàng tiếp đất. Ước gì bà cũng được như thế, có thể dễ dàng từ bỏ tất cả và phó mặc mọi thứ cho ông trời định đoạt. Như những cánh hoa tường vi cũng dần úa tàn theo năm tháng. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Mỗi lúc một gần, bà Choi từ từ quay mặt lại. Chỉ là theo phản xạ nhưng gương mặt đáng yêu của Yuri lại dần xuất hiện trước tầm mắt bà. Tại sao lại có một người giống Sully đến thế? Tuy không phải giống hoàn toàn, nhưng Yuri lại mang đến cảm giác mà Sully từng mang đến cho bà. Khiến bà có một thứ tình cảm đặc biệt với Yuri. Phải chăng Minho cũng thế? Gương mặt Yuri càng lúc càng gần. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy đang dần rõ nét hơn. Yuri lại ngồi xuống bên cạnh bà Choi. Sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phía bên kia. Tay còn lại đặt vào tay bà Choi một vật gì đó. Ngay sau hành động ấy, Yuri lập tức thu tay về. Vật thể nhỏ bé kia dần hiện ra trong lòng bàn tay của bà Choi. Là một chiếc đồng hồ cát. Chiếc đồng hồ cát này nhỏ hơn so với bình thường. Bên trong là những hạt cát nhỏ li ti màu vàng nhạt. Bà Choi nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay. Sau đó lại quay sang nhìn Yuri. Mẹ à, mẹ thử lật chiếc đồng hồ cát đó lại đi. Yuri vẫn giữ trên môi nụ cười. Giọng nói ngọt ngào vang lên. Đôi mắt chăm chú quan sát bà Choi. Vô thức, bà Choi cầm chiếc đồng hồ cát kia trên tay. Rồi lật ngược lại, những hạt cát nhỏ bé từ từ thay thế nhau lọt vào một lỗ hổng trong không gian. Nhưng lại đáp sang một thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng. 1S, 2S, 3S, 4S, những hạt cát cuối cùng cũng lọt qua khe hở đi qua một thế giới mới. Để lại bên trên một không gian rỗng tuếch mang một chút luyến tiếc. Hãy bỏ qua những gì thuộc về quá khứ để làm lại từ đầu. Như những hạt cát kia có thể bước qua một thế giới mới. Một cuộc đời mới không vướng bận những sai lầm trong quá khứ. Khi những hạt cát ngừng không chảy dài qua khe hở, Yuri nhìn bà Choi với một đôi mắt trấn an. Sau đó lại tiếp tục cất cao giọng nói.

một bàn tay nắm lấy tay Yuri đúng như kế hoạch. Minho đang nhìn Yuri với một ánh mắt cực kỳ tức giận. Chất giọng lạnh lùng vang lên, đôi mắt màu hổ phách đang lẫn chút đau xót khi nhìn Yuri. Anh sẽ đến trường cùng em, nên đừng làm như thế nữa. Đôi mắt Minho dừng lại ở bờ vai Yuri, sau đó lại tiếp tục gằn giọng. Lập tức uống thuốc rồi đi ngủ, mai đến trường. Minho mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. Yuri đưa tay ôm lấy bờ vai, nhanh chóng uống một viên thuốc giảm đau rồi nằm xuống giường. Những ngày gần đây do Minho đêm nào cũng về trễ, nên việc cả hai người ngủ cùng trên một chiếc giường cũng là bình thường. Dường như cả hai đều vạch ra một đường thẳng để không xâm lấn đến khu vực của người bên kia. Chiếc xe BMW đưa Minho và Yuri đến trước cổng trường. Tên cận vệ nhanh chóng bước xuống xe mở cửa. Minho bước xuống xe, sau đó đưa tay đỡ Yuri, gương mặt lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Chiếc xe BMW lại tiếp tục lăn bánh, nhanh chóng khuất sau con đường dài vô tận. Dĩ nhiên Minho sẽ đưa vợ yêu của mình đến tận lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh cùng trường. Tuy rất nhiều nữ sinh đem lòng thầm thương trộm nhớ Minho nhưng vẫn không một ai dám tiếp cận hay giở trò tán tỉnh Minho. Thất Thiểu Lê bước vào lớp, thực sự Yuri chẳng muốn đi học chút nào, nhưng không thể để Minho cứ tiếp tục tình trạng này mãi được. Bất giác Yuri khẽ thở dài, sau đó bước về vị trí vốn có trong lớp của mình ngồi xuống. Nhưng bên cạnh không còn là Crystal nữa, mà là một cô bạn trông cực kỳ xinh xắn, dáng người trông khá chững chạc, học sinh mới chăng. Yuri đưa mắt dò xét xung quanh lớp học, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Crystal. Thở dài, Yuri gục đầu xuống bàn, sau đó bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong chính lớp học của mình. Bạn là Quân Yuri phải không? Một giọng nói êm tai vang lên, cô gái xinh đẹp kia đang nở một nụ cười thân thiện với Yuri. Yuri gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô bạn dễ mến đó. Mình là Im Yuna, rất vui được biết bạn. Cô gái kia dường như biết rõ cảm giác hiện tại của Yuri. Lên tiếng tự giới thiệu, bạn là học sinh mới. Yuri lại gật nhẹ đầu. Quả thật cô gái trước mặt Yuri cực kỳ đáng yêu. Mình vào học đã một tuần rồi, nhưng lúc đó bạn không thể đi học được thì phải. Yuna vẫn giữ nguyên nụ cười. Đôi mắt thoáng chút tia nhìn phức tạp, Yuri chỉ mỉm cười đáp trả. Sau chuyện của Crystal thì có lẽ Yuri đã thật sự mất lòng tin với hai chữ tình bạn. Ở trường, Yuri vốn thích nhất là giờ nghỉ trưa, có thể làm gì tùy thích, quên mất Minho sẽ đến lớp tìm mình. Yuri nhanh chóng cho tập vở vào ba lô, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Yuri cứ như một kẻ mất hồn bước theo hướng lớp của Minho. Dường như việc tìm kiếm Minho mỗi khi cô đơn đang dần bắt đầu trở thành một thói quen mới của Yuri. Bước chân cứ mỗi lúc một gấp gáp, Yuri cứ vậy bước đi trên hành lang của trường, đã đến trước lớp của Minho, tại sao lại không hề thấy bóng dáng của Minho đâu cả. Yuri lại tiếp tục bước đi, những bước chân đang di chuyển gấp gáp trên hành lang dần trở nên chậm rãi bước xuống cầu thang. Một bàn tay đẩy mạnh Yuri từ phía sau, khi Yuri chỉ vừa bước xuống được một vài bậc cầu thang. Khoảng cách vẫn còn quá xa để chạm đến mặt đất, cả người Yuri theo lực tác động khá mạnh ban nãy đổ về phía trước. Đôi mắt nhắm chặt lại đón chờ một lực tiếp đất hoành tráng khác. Một vòng tay đón lấy Yuri từ dưới cầu thang, bàn tay đeo chiếc nhẫn quen thuộc đang ôm chặt Yuri vào lòng. Đôi mắt màu hổ phách bắt đầu có những tia nhìn giận dữ. Trừng mắt nhìn lên cầu thang, chỉ có một bóng dáng sau lưng nhanh chóng bỏ đi, là một cô gái, vết thương có đau không? Minho đẩy người Yuri ra, sau đó cúi đầu xem xét vết thương ở vai Yuri, rồi lại nắm tay Yuri lôi đi. Yuri mệt mỏi bước về lớp, hơn 2 tiếng phải nằm nghỉ ở phòng y tế khiến Yuri trễ mất một tiết học. Đặc biệt vẫn chưa có gì bỏ bụng, thôi kệ, xem như giảm cân vậy. Lê những bước chân nặng nhọc về lớp, Yuri mở cửa bước vào. Hôm nay có tiết tự học,